Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những câu chuyện lạnh người trên đèo Hải Vân. Người sống chung với những oan hồn trên đỉnh đèo. Suốt hơn 20 năm nay, chính hai ông đã chứng kiến và cứu sống không biết bao nhiêu mạng người gặp tai nạn khi vượt qua đèo cao hiểm nguy này. Hai phận đời sống với những oan hồn đó là hai người đàn ông có tên Nguyễn Văn Thọ và ông Nguyễn Bừa, 56 tuổi, cùng trú tại khối phố 4, phường Kim Liên, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lão tử Nguyễn Văn Thọ hàng ngày quét dọn các miếu thờ dọc hai bên đường Nam Hải Vân. Suốt mấy chục năm nay, hai ông sống chung với những oan hồn nơi đèo Hải Vân cao hun hút này. Nơi đệ nhất hùng quan này, hai người đàn ông đều chọn cho mình nghề vá xe cho khách vượt đèo Hải Vân để kiếm sống qua ngày. Khi khách vắng, cả hai ông lại lọ mọ quét dọn và hương khói cho những khóm thờ những người không may tử nạn. Ông Bừa chọn phần đèo phía bắc có tên gọi Hải Vân Quan hành nghề, và ông Thọ chọn phía nam đèo có tên Đệ Nhất Hùng Quan làm nơi mưu sinh. Hôm tác giả vượt Hải Vân trong cái mưa phùn rét lạnh, cứ tưởng con đường đèo hiểm nguy sau khi thông hầm đường bộ sẽ vắng bóng người qua lại, nhưng khác với suy nghĩ của mình, con đường vẫn tấp nập những chuyến xe khách bộ hành, vẫn muốn vượt qua con đường đèo hiểm trở như để nhớ lại ký ức kinh hoàng một thời vẫn chưa xa, khi họ đã từng thót tim trên hành trình thiên lý Bắc Nam qua Hải Vân Quan. Trong ký ức chưa xa của mình, tôi vẫn còn nhớ như in hàng trăm chuyến vượt đèo Hải Vân ra Huế từ những năm 90 của thế kỷ trước. Mỗi chuyến vượt đèo là mỗi lần đối mặt với sinh tử. Cứu sống hàng trăm mạng. Những năm 80-90 của thế kỷ trước, đèo Hải Vân nguy hiểm lắm. Ngày nào cũng có tai nạn xảy ra và người chết, người bị thương do lật xe trên đèo thì nhiều vô kể. Cũng giống như ông Thọ, ông Nguyễn Bừa cũng là bộ đội xuất ngũ, cũng chọn đèo cao Hải Vân làm nơi kiếm sống nuôi vợ con. Ông Nguyễn Văn, một người thường xuyên qua lại đèo Hải Vân từ Kim Liên, Đà Nẵng sang Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để buôn bán, kể lại rằng suốt mấy chục năm nay, kể từ khi chưa có hầm đường bộ Hải Vân, mỗi khi vượt qua đèo xe bị hư hỏng là gọi hai ông Thọ và ông Bường giúp đỡ. Nhiều tai nạn thương tâm xảy ra trên cung đường đèo này cũng được hai ông tận tình cứu giúp và điện báo kịp thời với các cơ quan chức năng xử lý. Kể từ sau hầm đường bộ Hải Vân hoàn thành, số người qua lại đèo ít hơn, nhưng cũng không hiếm vụ tai nạn thương tâm xảy ra, cũng được hai lão tử là ông Thọ và ông Bường kịp thời cứu giúp đưa đi bệnh viện. Hỏi chuyện lão tử Nguyễn Văn Thọ đã cứu giúp được bao nhiêu người bị nạn khi qua đường đèo nguy hiểm này, ông lão lắc đầu bảo làm sao mà nhớ hết. Còn lão tử Nguyễn Bừa kể cho tôi nghe câu chuyện cứu người cách đây nhiều năm. Đó là vào đêm giữa tháng 3 năm 2007, khi lão đang chuẩn bị ra về thì phía đầu khúc cua của phía bắc đèo xảy ra tai nạn. Lão chạy đến thấy một thanh niên bê bết máu nằm bên vệ đường. Giữa đêm đen, mình lão loay hoay cứu người bị nạn. Rất may lúc đó có chiếc ô tô qua đèo, Lão Bừa bế xác thanh niên ra đường vẫy xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net